máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đông Thần sau 10 phút nữa. 10 phút sau, máy bay hạ cánh, Lâm Tâm Ngôn ôm Lâm Nhụy Hy đang nằm ngủ trong lòng cô. Trang Tử Khâm dắt Lâm Hy Thần, cậu bé xuống máy bay là nhìn khắp mọi nơi, dò xét tất cả mọi thứ. Nghĩ thầm trong lòng, đây chính là nơi mẹ sinh ra. Bà đi lấy hành lý. Trang Tử Khâm buông tay Lâm Hy Thần. Con đi theo mẹ con ra cửa chờ bà nhé. Vâng ạ, không cần lo cho Lâm Hy Thần. Cậu bé rất hiểu chuyện. Ngôn Ngôn, Hà Thụy Trạch đi về phía bọn họ. Bên cạnh còn có Tần Nhã. Bọn họ cùng đến đón Lâm Tâm Ngôn. Vì chuyện Hà Thụy Lâm bị từ hôn. Hà Thụy Trạch không về nước A mà ở lại trong nước để chăm sóc cho cô em gái đang có tâm trạng không tốt. Gọi điện thoại cho Lâm Tâm Ngôn thì biết chuyện cô về nước. Lúc này mới đến đón cô cùng với Tân Nhã. Mệt không, anh bế giúp em. Hà Thụy Trạch đưa tay muốn đón đứa nhỏ trong lòng cô. Lâm Tâm Ngôn lắc đầu. Không cần, em không mệt, chúng ta đi thôi. Hà Thụy Trạch nhìn Lâm Tâm Ngôn 2 giây mới thu tay lại. Từ lúc biết Lâm Tâm Ngôn muốn về nước, hắn ta chưa từng nở nụ cười. Ở nước A lâu như vậy mà cô chưa từng nói muốn trở về. Thậm chí còn chửi thề. Nhưng từ sau khi gặp lại Tông Cảnh Hạo, cô lại muốn về nước. Cô nói rằng cô chán ghét người đàn ông đó. Thế nhưng lại làm ra hành vi có vẻ chẳng chán ghét lắm như vậy. Tông Cảnh Hạo cũng từ hôn với Hà Thụy Lâm. Nếu nói rằng trong chuyện đó không có liên quan gì đến nhau, hắn ta cũng không tin, đồng thời hắn cũng thầm sợ hãi. Nghĩ vậy, ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào người hai đứa trẻ. Bàn tay xuôi dọc thân người đột nhiên nắm chặt, nếu Lâm Tâm Ngôn biết hắn che giấu chân tướng lúc trước thì có thể hận hắn hay không? Bây giờ nhìn thấy hai đứa trẻ đang lớn lên từng ngày. Mâu thuẫn và áy náy trong lòng hắn càng ngày càng sâu. Hai đứa trẻ dễ thương đến vậy, không ai là không thích cả. Nếu lúc ấy hắn không nói dối, có lẽ Tông Cảnh Hạo sẽ nể tình mấy đứa trẻ mà ở bên Lâm Tâm Ngôn. Nhưng hiện tại xem ra là nhất định sẽ vậy rồi vì sau khi Tông Cảnh Hạo gặp Lâm Tâm Ngôn đã hủy bỏ đính hôn. Có thể thấy được, Tông Cảnh Hạo có chút tình cảm với Lâm Tâm Ngôn. Nếu như ban đầu Hà Thụy Trạch không giấu giếm, bọn trẻ sẽ có một gia đình hoàn chỉnh. Cậu ơi, cậu đang suy nghĩ gì thế? Lâm Hy Thần ngẩng đầu nhìn Hà Thụy Trạch đang mất tập trung. Đưa tay kéo vạt áo hắn. Hà Thụy Trạch tỉnh táo lại, vội vàng đáp một tiếng. Không, không suy nghĩ gì. Hắn cúi đầu nhìn Lâm Hy Thần. Đưa tay dắt tay cậu bé. Chúng ta đi thôi. Lâm Hy Thần rút tay ra. Tự con đi được, cậu bé không ghét Hà Thụy Trạch, nhưng cũng không thích, Hà Thụy Trạch hơi xấu hổ, ngón tay chà sát, Lâm Hy Thần, Lâm Tâm Ngôn nhìn thấy hành động của con trai, gọi cậu một tiếng, không được mất lịch sự, cậu quan tâm con mà, Lâm Hy Thần rũ mắt, con biết, chỉ là cậu bé không thích bị Hà Thụy Trạch nắm tay. Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, đi trước đã. Hà Thụy Trạch đỡ vali hành lý mà Trang Tử Khâm đang kéo. Trang Tử Khâm nhẹ nhàng cười. Cậu vẫn khỏe chứ? Vâng, Trang Tử Khâm vẫn rất thích Hà Thụy Trạch. Hà Thụy Trạch kéo hành lý đưa mọi người ra khỏi sân bay. Lâm Tâm Ngôn lên xe của Hà Thụy Trạch. Trang Tử Khâm và Lâm Hy Thần ngồi trên xe của Tần Nhã ở phía sau. Hà Thụy Trạch nhìn Lâm Tâm Ngôn qua kính chiếu hậu. Cô đang cúi đầu nhìn con gái say ngủ. Dáng vẻ rất dịu dàng, bàn tay đang nắm vô lăng của Hà Thụy Trạch chợt nắm chặt lại. Muốn nói điều gì đó với cô nhưng cuối cùng lại không mở miệng nữa. Nơi Lâm Tâm Ngôn ở là do Tân Nhã sắp xếp, khá gần cửa hàng, tiện cho cô đi làm, đến chỗ ở cất hành lý. Hà Thụy Trạch nói hắn đã đặt nhà hàng dùng cơm, đón gió tẩy trần cho Lâm Tâm Ngôn. Trong nhà toàn là đồ mới, không thể nấu cơm được. Lâm Tâm Ngôn còn chưa nói gì. Trang Tử Khâm đã đồng ý thay cô. Lâm Tâm Ngôn cũng không tiện từ chối. Cất hành lý xong, một đoàn người lại lên xe, đi đến nhà hàng mà Hà Thụy Trạch đã đặt bàn từ trước. Hà Thụy Trạch đặt phòng bao khá lớn. Bọn họ có 5, 6 người nhưng cũng không ngồi đầy bàn được. Rất rộng rãi, Con đi toilet, Lâm Hy Thần trượt xuống ghế. Bà với con cùng đi nhé. Trang Tử Khâm sợ cậu bé không tìm đường được. Không cần đâu ạ, con biết đường rồi. Lâm Hy Thần khoát tay áo. Tự đi ra ngoài, cậu bé hỏi người phục vụ. Tìm vị trí nhà vệ sinh. Sau khi vào nhà vệ sinh, cậu mới phát hiện chỗ này không có bồn tiểu dành cho trẻ con. Của người lớn thì lại quá cao. Cậu bé cau mày, dáng vẻ cực kỳ khổ não. Nhóc con, một thanh âm trêu chọc vang lên sau lưng cậu bé. Cách chương.